Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, sau cùng phẩm chất cấp bậc. Xích Tiêu Hoàng Tử nhẹ lung lay một câu nói, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Dịch Vân trên người, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, đặc biệt là đi theo Xích Tiêu Hoàng Tử nhóm người kia. Đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt, giống Nhiễm Tuyết Y, trước bởi vì Dịch Vân rơi xuống mặt mũi, bây giờ thấy Dịch Vân phải xui xẻo, trong lòng đương nhiên thoải mái. Dưới tình hình như thế, Dịch Vân có công chúa bảo hộ cũng không dùng. Dịch Vân, chuyện đến nước này, ngươi dùng những khác hoang thiên thuật thủ pháp cũng được, ta không có ý kiến. Lạc Mặc nhìn Dịch Vân, đột nhiên nói rằng, hắn thực sự cảm thấy, lấy Dịch Vân lứa tuổi, để hắn dùng nhập môn 72 thức luyện chế tam phẩm xá lợi, vốn là một hồi trò khôi hài. Nếu như Dịch Vân vận dụng những khác thủ pháp, còn có chút nhìn đầu, như vậy chính mình thắng được, cũng càng có giá trị. Lạc Mặc vừa nói như vậy, mọi người dồn dập tán thưởng Lạc Mặc rộng lượng. Hoàn toàn không tính đến Dịch Vân trước cố ý làm khó dễ hắn hiềm khích lúc trước. Nếu như Dịch Vân đáp lại đến, tuy rằng yếu đi khí thế, nhưng tốt xấu có một dưới bậc thang, so với một lúc ngốc đứng cạnh cường, đúng là mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Dịch Vân nói là, ta chỉ biết nhập môn 72 thức, còn dư lại chính là hạ giới thủ pháp, so với nhập môn 72 thức còn không bằng. Vì lẽ đó quy tắc không cần sửa lại. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Dịch Vân vừa nói như vậy, ở đây vẻ mặt của mọi người phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Đây hoàn toàn là cái kỳ lạ. Coi như Lạc Mặc như vậy kỳ tài ngút trời, cũng là tu tập sâu hơn hoang thiên thuật kỹ xảo phía sau, mới dám dùng nhập môn 72 thức đến luyện chế tam phẩm xá lợi. Dịch Vân chỉ có thể nhập môn 72 thức, này căn bản là hoang thiên sư cấp học đồ, một cái hoang thiên sư học đồ, lại có lá gan cùng Lạc Mặc so với, hiện tại huyền hậu nhất phương người, bọn họ nhìn Dịch Vân, đều thay Dịch Vân cảm thấy không dễ chịu, một lúc này có thể kết thúc như thế nào, đang lúc này, Dịch Vân bắt đầu rồi. Quả nhiên là kia phương đã nên ném vào trong đống rác hoang thiên thuật trận bàn. Dịch Vân hữu mô hữu dạng đem tam phẩm yêu cốt thả lên. Đồng hồ cát đã đảo ngược, tính giờ bắt đầu rồi. Cái trò này nhập môn 72 thức, thủ pháp kết ấn bao gồm năng lượng lấy ra, năng lượng phù ấn ngưng tụ, xá lợi thành hình chờ chút. Dịch Vân vừa bắt đầu, tự nhiên là năng lượng lấy ra. Này đối với hắn mà nói là đơn giản nhất một bước. Có tử tinh ở, bước đi này Dịch Vân kỳ thực đều không cần kết ấn. Đương nhiên, nếu như nói như vậy cũng quá kinh thế hãi tục. Nhập môn 72 thức bên trong, 20 vị trí đầu 4 thức thủ pháp đều là liên quan với lấy ra năng lượng. Bước đi này phi thường then chốt, dù cho Lạc Mặc vừa nãy cũng là một cái dấu ấn một cái con dấu in ra. E sợ cho ra bất luận cái nào phạm sai lầm. Đúng là Dịch Vân căn bản không cần để ý sẽ nhiều như thế. Hắn hai cái tay đồng thời, nhanh tay nhanh mắt, một hơi đánh ra một đống lớn ấn quyết đến. Ấn quyết đều chen ở cùng nhau. Dịch Vân quay về khối này tam phẩm yêu cốt, phách đầu cái não liền ném lên. Này! Ở đây thông hiểu hoang thiên thuật người, thấy cảnh này toàn bộ đều ngu, Dịch Vân thế này sao lại là ném ấn quyết, quả thực như là đang ngược lại rác dưới. So sánh vừa nãy Lạc Mặc đánh ra ấn quyết, không chỉ đẹp đẽ, hoàn mỹ, còn có linh tính, đúng là Dịch Vân những này ấn quyết, căn bản không nhẫn nhìn thẳng, tiểu tử này đang làm gì, làm như vậy có thể sẽ nổ đỉnh. Nguyên bản Dịch Vân lần thứ nhất ra tay luyện chế xá lợi, tuy rằng thủ pháp vụng về, nhưng tốt xấu vẫn là làm từng bước hoàn thành. Đúng là lần này, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mọi người còn chưa kịp nhiều nói vài lời, Dịch Vân đã bắt đầu ngưng tụ phù ấn, hoàn thành năng lượng cơ cấu. Chỉ thấy tay hắn tốc độ nhanh chóng, từng đạo cơ sở phù ấn bị in ra, thật nhanh chồng chất đến yêu cốt bên trên. Những này phù ấn xem ra không hề bắt mắt chút nào, nhưng trên thực tế, chúng nó có một bộ phận đã trải qua tử tinh thay đổi. Luyện chế xá lợi bản chất là từ yêu cốt bên trong lấy ra năng lượng, sẽ đem năng lượng ngưng tụ thành phù ấn, nung giúp vào một chỗ. Đây chính là xá lợi. Những này phù ấn tạo thành, kỳ thực chính là năng lượng lưu động tốt nhất quỹ tích. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì nhân loại cùng yêu tộc, đối với năng lượng phép tắc lý giải chung quy không cách nào đạt đến mức tận cùng. Bọn họ thiết kế ra quỹ tích, khoảng cách hoàn mỹ vẫn có chênh lệch. Đúng là Dịch Vân nắm giữ tử tinh, đã chạm tới năng lượng bổn nguyên nhất phương thức lưu động. Hắn không chỉ dễ dàng đánh ra hoàn mỹ phù ấn, thậm chí còn có thể đối với nhập môn 72 thức làm ra cực kỳ nhỏ nhẹ thay đổi. Chỉ cần một lần thay đổi, có chút bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng tích lũy nhiều lời, đó cũng không giống nhau. Này Dịch Vân, thủ pháp sai lầm, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có người trên hoang thiên thuật trình độ rất sâu. Dù cho Dịch Vân chỉ làm nhẹ nhàng nhất thay đổi, bọn họ nhưng cũng có thể một chút nhìn ra. Dịch Vân mấy cái này dấu ấn, in ra có chút biến hình, cùng chính thống nhập môn 72 thức có chỗ bất đồng. Lại có người nói, bọn họ nghị luận, Xích Tiêu Hoàng tử khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Xích Tiêu Hoàng tử cũng không có đã học hoang thiên thuật. Kỳ thực hắn cảm thấy, Dịch Vân có thể làm đến bước này đã không tệ. Dù sao Dịch Vân còn biết kết ấn mà. Tuy rằng kết ra ấn có không ít sai lầm địa phương, đến phía sau hơn nửa cũng là nổ tung kết cục, nhưng cũng so với ngốc đứng cạnh cường. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ thời gian sắp tới đi qua, Dịch Vân năng lượng dấu ấn dĩ nhiên cũng nhanh kết thúc xong. Hắn tốc độ kết ấn quá nhanh, dĩ nhiên còn nhanh hơn Lạc Mặc gấp đôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trước Dịch Vân một mạch đem dấu ấn bỏ vào yêu cốt trên, tiết kiệm thời gian dài, chỉ cần gần như không còn dùng. Xá lợi luyện chế phải là hay không hoàn mỹ, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Nếu có thể số lượng kết cấu không hợp lý, những này phù ấn cũng sẽ ở cuối cùng muốn nổ tung lên. Mà trước rất nhiều hoang thiên sư đã đánh giá, Dịch Vân thủ pháp tồn tại nhiều chỗ thiếu hụt. Trong nháy mắt, Dịch Vân cái cuối cùng phù ấn cũng hoàn thành. Không có ai chú ý tới, khi này hơn 70 bùa ấn ngưng tụ chung một chỗ thời điểm, Dịch Vân làm nhỏ bé thay đổi xảy ra phản ứng dây chuyền. Chúng nó dung hợp lại cùng nhau, đã có một tia đạo vận. Đây là thuộc về năng lượng bổn nguyên khí tức, là vũ trụ hình thành ban đầu đại đạo tư thế. Chỉ là, Dịch Vân cảnh giới chung quy có hạn, thêm vào hết thảy thủ pháp, yêu cốt đẳng cấp hạn chế. Này một tia đại đạo tư thế, chỉ là hoa quỳnh một hiện, trong nháy mắt biến mất lại đi. Dịch Vân khẽ thở dài một cái, mặc dù nắm giữ tử tinh, hắn cũng rất khó thăm dò đến bản nguyên vũ trụ. Cái kia loại cấp độ thực sự quá cao. Dịch Vân hai tay chặp lại xá lợi thành hình. Tử mang lóng lánh, bắn thẳng đến khung đính. Mọi người theo bản năng nheo mắt lại đến. Trong lòng đều là không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao có mạnh như vậy quang? Nhưng không nghi ngờ chút nào một điểm là, này tuyệt đối không phải nổ tung. Xèo. Ở nồng nặc tử quang bên trong, một viên thiêu đốt tử viêm viên châu bay đến Dịch Vân trên tay. Nó như là có linh tính giống như phiêu phù ở Dịch Vân lòng bàn tay. Cái này viên châu toàn thân màu tím lam. Ở viên châu bên trong có một đạo đẹp mắt hoa văn, huyền uốn lượn riêng còn giống là con rắn nhỏ. Nhìn thấy bực này ly kỳ tình cảnh, mọi người đều là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cái kia viên châu là xá lợi, ở đây có hoang thiên sư, đột nhiên nói một câu, dịch thấu trong suốt Xá Lợi, sơ sinh thời gian còn mang theo tử viêm, dịch vân lại luyện chế ra thành phẩm Xá Lợi đến rồi. Này không phải là giả sao? Không phải nói dịch vân thủ pháp kết ấn có vấn đề sao? Còn có chính là, này Xá Lợi là cái gì phẩm chất cấp bậc? Ở đây đại đa số người phán xét không ra. Đúng là am hiểu sâu hoang thiên thuật kỹ xảo lạc hậu. Cũng đã trợn to một đôi mắt phượng, trực tiếp từ trên yến tiệc đứng lên. Thân là hoàng hậu, lạc hậu rất ít thất thố như vậy. Nàng nhìn dịch vân trong tay yêu cốt Xá Lợi, trong mắt nghi ngờ không thôi, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Còn có huyền hậu, ở đây hoang thiên sư, bao quát lạc khôi, cùng với dịch vân vừa cùng tỉ thí qua lạc mặc. Lạc mặc hít sâu một hơi, nguyên bản mặt tuấn tiếu, dĩ nhiên hơi tái nhợt đứng lên, hắn tự lầm bầm nói rằng, tam phẩm yêu cốt Xá Lợi, đạo văn hiện. Trác Việt cấp, đạo văn, Trác Việt, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, mặc dù không phải hoang thiên sư, cũng lớn tỉ mỉ giải khai Xá Lợi phẩm chất phân loại. Xá Lợi ngưng tụ đạo văn, đây chính là Trác Việt cấp tiêu chí. Tam phẩm Xá Lợi, chỉ có thấp kém, phổ thông, tinh luyện, Trác Việt bốn phẩm cấp, Trác Việt đã là cao nhất, lên trên nữa siêu phàm, thông linh. Vậy cũng là càng cao cấp Xá Lợi chuyên môn, luyện chế ra Trác Việt cấp tam phẩm Xá Lợi kỳ thực đối với chân chính hoang thiên sư thiên tài tới. Nói cũng không khó, đúng là, dùng nhập môn 72 thức luyện chế ra Trác Việt cấp Xá Lợi. Đây là thật sao? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.